Thật may mắn Liễu Hồng chẳng để lại dấu vết gì, Hà Tiêu Tiêu. Góc truyện audio.com, tắt đèn phòng tắm và phòng khách lúc này mới nằm ngủ bên giường Trương Nhất Phàm. Cách Trương.